Phượng nghịch thiên hạ, chương 258, ai dám động đến ta, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ Cầm Di Nương cùng với Tiêu Trọng Kỳ đều rời đi. Tiêu Viễn Trình mới có chút bất đắc dĩ nói, nhà đầu kia như thế nào lại lợi hại như vậy? Tiêu Vận nhớ tới hôm nay ở trong rừng cây tại thất tháp. Gia Gia tự mình ra tay dạy dỗ Hoàng Bắc Nguyệt, không biết kết quả như thế nào? Nương! Hoàng Bắc Nguyệt có bị thương không? Bị thương, Tiết Di Nương có chút khó hiểu. Suy nghĩ một lát, lắc đầu nói, ta thấy nàng vẫn rất tốt. Vận Nhi con làm sao thế? Không bị thương, làm sao có thể? Tiêu Vận không thể tin được. Chẳng lẽ lúc đó Gia Gia kiêng kỵ thái tử đang ở trong Linh Ương học viện? Cho nên không ra tay với Hoàng Bắc Nguyệt sao? Nhất định là như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt tốt xấu gì thì vẫn còn Hoàng thượng cùng với Thái hậu ở phía sau làm chỗ dựa. Nếu nàng ta xảy ra chuyện gì, lúc đó Hoàng thượng nhất định sẽ rất giận dữ. Mà lúc đó, Thái tử và công chúa Anh Dạ cũng biết là nàng phụng mệnh Gia Gia đi tìm Hoàng Bắc Nguyệt. Nếu Hoàng Bắc Nguyệt xảy ra chuyện thì khẳng định Tiêu Gia cũng không thoát khỏi liên quan. Hừ, thật tiện nghi cho nàng ta. Chấm, Tiêu Vận cắn môi nói. Hôm nay nàng ta kiêu ngạo như vậy, nếu như không giáo huấn một chút, chỉ sợ sau này ngạo khí tận trời. Có thể thành như vậy sao? Tiết Di Nương cố tình nhìn lướt qua Tiêu Viễn Trình, nói, hôm nay nàng ta nói, người làm chủ của phủ trưởng công chúa này chính là nàng ta. Người của Tiêu gia không có tư cách trưởng quản phủ viện này. Ngay cả lão gia cũng không để vào mắt. Tiêu Viễn Trình vốn đang lửa giận công tâm, vừa nghe được lời này, cơn tức lại càng bộc phát theo hướng trầm trọng. Hừ, ta chỉ biết nàng ta là một nha đầu lòng lang dạ sói. Tự nhiên không công lại đem nàng ta nuôi dưỡng lớn đến như vậy. Nương nhiều năm như vậy, đối xử nàng ta không tệ. Nhưng tại sao hôm nay lại đối xử với nương như vậy? Thân thể nương vốn yếu, sao có thể chống lại loại kinh sợ này chứ? Tiêu Vận càng nói càng khí thế. Xem ra đối với chuyện này, ta còn muốn mời Gia Gia ra mặt. Lão gia tử mấy năm này đều tĩnh tâm tu luyện, chuyện trong nhà, sợ rằng không nên đi quấy rầy lão nhân gia. Tiết Di Nương uyển chuyển hàm xúc lên tiếng. Hừ, Tiêu gia thế nào lại dễ dàng bị người khác ức hiếp như thế? Thế này thì làm sao còn có thể tiếp tục nén giận? Vận Nhi, người đi tìm Gia Gia ngươi, mời lão nhân gia đến đây chủ trì gia sự. Cách chương.